Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết định đánh cược, phá vỡ tất cả Bạch Lộ Châu tỉnh dậy thì đã là 10 giờ sáng. Cô từng nghĩ mình sẽ dậy trước Chỉ Dữ, vì dù sao thì cô cũng không uống một giọt rượu nào, trong khi Chỉ Dữ lại say bí tỉ. Không ngờ, người dậy muộn lại là cô. Cảm giác này thật không ổn. Cô nhận ra mình đã ngủ quá lâu, và giấc ngủ này cũng nặng nề hơn mọi khi. Khi mở mắt nhìn thấy giờ trên điện thoại, cô lập tức đưa tay sờ trán mình. Quả thật, cơn sốt nhẹ lại bắt đầu tái phát. Bạch Lộ Châu chống đỡ cơ thể mệt mỏi, ngồi dậy và nhìn quanh căn phòng đã vắng bóng người. Sau một hồi lâu, cô nhẹ nhàng gọi, Chỉ Dữ, không có ai đáp lại, có vẻ như không ở trong nhà tắm, thật sự đã rời đi rồi. Bạch Lộ Châu đã đoán trước điều này, chỉ cần Chỉ Dữ dậy trước, khi rượu tan, chắc chắn cô ấy sẽ không dám đối mặt với cảnh tượng trước mắt. Dù tối qua có mạnh dạn đến đâu, nhưng khi tỉnh lại, sự tôn trọng và dè dặt mà Chỉ Dữ dành cho cô sẽ luôn đứng đầu tiên. Vì vậy, chắc chắn cô ấy không dám ở lại chờ cô tỉnh dậy. Bạch Lộ Châu mệt mỏi đứng dậy khỏi giường, chăm chú chỉnh sửa chiếc áo sơ mi nhăn nhúm sau giấc ngủ dài. Sau một hồi miệt mài nhưng không thể làm phẳng được những nếp nhăn ở tà áo, cô đành bất lực thở dài. Cô nhanh chóng dọn dẹp một chút đồ đạc, cất điện thoại vào túi và chuẩn bị rời đi. Khi ra ngoài, tình cờ cô liếc thấy một mảnh giấy bị đè bởi chai nước khoáng trên bàn. Cô bước lại gần, gỡ chai nước ra, nhặt mảnh giấy lên xem. Cảm ơn, đúng là nét chữ của Chỉ Dữ, chỉ có điều. Hai chữ cảm ơn này, rốt cuộc là muốn nói điều gì? Có phải là cảm ơn vì cuối cùng cô đã sẵn sàng mở lòng, đối mặt với mối quan hệ giữa họ? Bạch Lộ Châu nhận ra rằng càng những từ ngữ ngắn gọn, đơn giản, thì cách hiểu lại có thể vô vàn cách. Nếu cô có WeChat của Chỉ Dữ hay số điện thoại của cô ấy, lúc này có thể trực tiếp hỏi để làm rõ. Nhưng thật đáng tiếc, tối qua có quá nhiều chuyện xảy ra, cô không nghĩ đến điều này. Cô cũng không định ngay lập tức đi tìm Chỉ Dữ, bởi vì khi gặp lại, đối diện với Chỉ Dữ tỉnh táo, có lẽ họ sẽ nói những điều sâu sắc hơn cả những gì đã nói tối qua. Và mối quan hệ của họ có thể sẽ đến một bước ngoặt. Nhưng trước tiên, cô cần phải làm một việc khác. Cô phải về nhà, thông báo cho cha mẹ, ông bà và tất cả các bậc trưởng bối biết rằng cô đang chuẩn bị tiếp cận một cô gái nhỏ hơn mình 9 tuổi, mà trước đây từng là học sinh của cô. Thực ra thì, Bạch Lộ Châu hiểu rõ rằng cô và Chỉ Dữ chưa chắc đã thực sự có thể bên nhau. Và trước khi mối quan hệ chưa đi đến hồi kết, mọi thứ đều có thể thay đổi. Nhưng nếu, giả sử, cô có thể đến được với Chỉ Dữ, dù khả năng ấy lớn hay nhỏ, cô cũng phải đảm bảo rằng sẽ loại bỏ tất cả những chướng ngại vật có thể xuất hiện trên đường. Cô không muốn một ngày nào đó, khi đã bắt đầu hẹn hò, khi tình cảm đã sâu đậm, lại gọi những người thân không thể chấp nhận mối quan hệ này đến can thiệp. Gia đình can thiệp chắc chắn sẽ gây áp lực rất lớn cho Chỉ Dữ. Bạch Lộ Châu rất thận trọng với tình yêu và người yêu. Cô tuyệt đối không muốn hành động thiếu trách nhiệm, chỉ vì mình nóng vội mà bắt hai người phải gánh chịu áp lực. Nếu có thể, trước khi bắt đầu, cô muốn một mình gánh vác mọi thứ. Cô khao khát cảm giác an toàn, đã quen với việc chuẩn bị mọi lối thoát trước khi khởi hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác an toàn ấy, cô cũng muốn dành tặng cho Chỉ Dữ. Bạch Lộ Châu bước ra ngoài, trong tòa nhà vẫn còn vài sinh viên chưa rời đi. Có vài người đã từng học lớp cô, thấy cô thì vội vàng chào hỏi. Cũng có người thắc mắc sao cô lại ở đây, cô chỉ ậm ừ cho qua, không có sức lực để giải thích chi tiết. Cô trở về Bạch Liễu Trai, ông bà đều có mặt, vừa ăn xong bữa trưa. Họ hỏi cô đã ăn chưa, có muốn làm thêm món gì không, cô lắc đầu nói rằng có chuyện khác cần bàn. Vậy là ba người ngồi nghiêm túc bên bàn đá dưới cây lựu, bắt đầu một cuộc trò chuyện kéo dài suốt cả ngày. Trong tưởng tượng, ông nội im lặng lâu, còn bà nội thì có phần kích động, chất vấn cô rất nhiều điều. Ví dụ như tuổi tác, giới tính và thân phận. Bạch Bích Anh không hiểu, Bạch Lộ Châu từ nhỏ đến lớn luôn là một đứa trẻ xuất sắc, đặc biệt là sau khi hoàn thành ca phẫu thuật tấm titan, khuyết điểm duy nhất cũng đã được bù đắp. Cô luôn có không ít người theo đuổi bên cạnh, tại sao lại phải chọn một cô học sinh nhỏ tuổi như vậy? Chưa kể, họ vật từng gặp cô bé ấy khi còn nhỏ xíu, Chỉ Dữ trong mắt họ mãi mãi bị định hình ở ấn tượng ban đầu của một đứa trẻ, khiến toàn bộ chuyện trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết. Nhưng Bạch Lộ Châu đã nói với họ, hai người biết tính cách của cháu mà, những gì cháu đã quyết định, sẽ không bao giờ từ bỏ. Lý Ân Sinh và Bạch Bích Anh tất nhiên hiểu rằng, câu nói này khi phát ra từ miệng Bạch Lộ Châu có sức nặng đến nhường nào. Nếu là Bạch Thước Khởi với tính cách ngang bướng, nói ra những lời bốc đồng, họ có thể thoải mái mắng cô một trận cho tỉnh ra. Nhưng đây là Bạch Lộ Châu, cô luôn lý trí và kiên định, chưa bao giờ hành động bốc đồng. Một điều gì đó được cô nói ra, còn có sức thuyết phục hơn cả sự thật. Không thể quay lại, không còn đường lui. Họ đã trò chuyện suốt cả ngày, cảm xúc của bà nội lên xuống thất thường nhiều lần, nhưng thái độ của Bạch Lộ Châu vẫn không thay đổi, ngồi thẳng tắp với vẻ mặt bình thản. Cuối cùng, Lý Ân Sinh nắm lấy cánh tay Bạch Bích Anh, nói. Thôi, cứ để cháu ấy tự quyết định đi. Bạch Bích Anh, ông cứ để tôi nhìn cháu nó mốc nghếch nhảy vào lửa sao? Ông có quên mấy năm trước vì một học sinh theo đuổi con bé mà hàng xóm láng giềng đã chỉ trỏ thế nào không? Ông muốn tôi nhìn con bé sống mãi trong những lời dị nghị của người khác à? Lý Ân Sinh nghiêm mặt nói. Tôi tin cháu ấy không ngốc nghếch. Cháu ấy chắc chắn đã suy nghĩ rất rõ ràng mới quyết định như vậy. Cái đó có phải là lửa hay không? Chúng ta không thể nói. Còn về những lời dị nghị, ông nhìn Bạch Lộ Châu, hỏi cô. Con có sợ không? Bạch Lộ Châu, không sợ. Lý Ân Sinh, có hối hận không? Bạch Lộ Châu, không. Lý Ân Sinh gật đầu, nói. Chỉ cần con không làm những điều mà sau này hối hận, thì chúng ta cũng không còn gì để nói nữa. Bà con chỉ lo lắng cho con rằng con sẽ gặp khó khăn trong tương lai, bà ấy không có gì với chỉ giữ. Ông sẽ khuyên bà ấy thật tốt, qua một thời gian mọi thứ sẽ ổn thôi, con yên tâm. Bạch Bích Anh tức giận mắng ông già chết tiệt. Lý Ân Sinh mỉm cười ôm lấy Bạch Bích Anh, vỗ vai bà, rồi quay sang Bạch Lộ Châu nói. Ít nhất 3 tháng nữa. Con hãy đưa cô bé đó về Bạch Liễu Trai để gặp chúng ta. Nếu quá sớm, ông sợ bà ấy sẽ cho cô bé ăn. Đậu phộng bẩn, trong món đậu hủ đấy. Bạch Bích Anh, ông, Bạch Lộ Châu mỉm cười nhẹ, gật đầu. Cảm ơn, Lý Ân Sinh, đi đi. Bạch Lộ Châu đứng dậy, chào tạm biệt ông bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm biệt, ông, bà. Khi chia tay, Nội Ân cần nhắc nhở. Khó khăn thật sự sẽ đến từ mẹ con. Bạch Lộ Châu gật đầu, nói rằng cô biết. Cô đã biết rằng việc đầu tiên cô cần làm là gặp ông bà, vì cô hiểu rằng cuộc chiến với cha mẹ sẽ là một trận chiến lâu dài. Cô thực sự không lầm, cô chỉ mất một ngày ở Bạch Liễu Trai, nhưng lại tiêu tốn trọn vẹn nửa tháng với cha mẹ mình. Cha mẹ đều không ở Vân Châu, họ gần đây đang ở thành phố Du Trung phía Bắc. Mẹ chuyển đến bệnh viện mới để điều trị. Còn cha cũng tạm thời chuyển công việc đến Du Trung. Ngày hôm ấy sau khi rời khỏi Bạch Liễu Trai, Bạch Lộ Châu đã mua vé máy bay và ngay trong đêm đã đến Du Trung. Cha mẹ, hai người này trong cuộc đời Bạch Lộ Châu có vai trò rất rất nhỏ, nhẹ nhàng hơn cả ông bà. Cha cô suốt ngày bận rộn với công việc của tập đoàn, về Vân Châu cũng cần gặp chị hai, bởi công việc của công ty ở Vân Châu đều do chị hai quản lý. Thỉnh thoảng, khi nói chuyện về công việc tại nhà hàng với chị hai, cha cô mới có thể tiện thể gọi cô và ông bà, cả gia đình hiếm hoi quây quần bên nhau. Nhưng bất kể thế nào, trong suốt một năm, Bạch Lộ Châu cũng có thể gặp cha vài lần. Còn mẹ thì, trước khi lên trung học, Bạch Lộ Châu có thể gặp mẹ một lần mỗi năm. Sau khi vào trung học, có lẽ chỉ có thể gặp mặt 3-4 năm một lần. Bạch Lộ Châu đã sớm biết, mẹ cô mắc phải một căn bệnh nặng. Là một loại bệnh di truyền không thể chữa trị, không biết lúc nào sẽ ra đi trước mọi người. Căn bệnh này chỉ được phát hiện sau khi mẹ sinh ra Bạch Lộ Châu. Chính vì vậy, từ khi Bạch Lộ Châu chào đời, mẹ cô đã không còn gần gũi với các con, vì sợ rằng tình cảm sâu đậm sẽ khiến họ phải chịu đựng nỗi đau khi bà qua đời. Bạch Lộ Châu mang trong mình sự lạnh lẽo của tính cách, cùng với di chứng di truyền từ mẹ và thể trạng yếu ớt khó hồi phục mỗi khi ốm đau. Có lẽ đều xuất phát từ người mẹ ấy. Nhưng cô luôn hiểu rằng sự xa cách của mẹ không phải vì không yêu thương họ, mà chính là vì quá yêu thương. Mẹ thà trở thành những người xa lạ không quen biết, cũng không muốn để họ luôn phải lo lắng, trăn trở. Chính vì hiểu điều này, Bạch Lộ Châu cần phải nói với mẹ về mối quan hệ của mình với Trì Dữ. Cô biết mẹ luôn quan tâm đến cô, và cô có trách nhiệm thông báo cho mẹ về chuyện quan trọng trong đời này. Còn cha, Cha rất yêu mẹ, chỉ cần mẹ đồng ý, cha sẽ không nói thêm gì nữa. Vì vậy, khó khăn nằm ở chỗ tình yêu của mẹ dành cho cô quá mạnh mẽ, và nỗi áy náy của mẹ cũng quá sâu sắc, chắc chắn sẽ suy nghĩ nhiều hơn cả ông bà. Thuyết phục mẹ trở nên khó khăn gấp bội, Bạch Lộ Châu ở trong biệt thự tại Du Trung lâu hơn dự kiến. Khi mẹ cô nghe những lời cô nói, như thường lệ, đã lạnh mặt bỏ đi, đóng sập cửa phòng ngủ. Bạch Lộ Châu không khóc, không la hét, chỉ kiên nhẫn đứng ở cửa, không rời nửa bước. Khi mẹ ra uống nước hoặc ăn cơm, Bạch Lộ Châu sẽ theo vào ăn một chút, nhưng không thể ăn nhiều. Đến tối, mẹ đi ngủ, cô cũng ngủ ở ghế sofa cạnh cửa. Chỉ có điều, cô không có thời gian để uống thuốc, và không muốn nhắc đến việc mình đang sốt để khiến gia đình lo lắng, phần lớn thời gian chỉ đứng đó chờ đợi. Cha đôi khi cũng sẽ đến, nhẹ nhàng khuyên Bạch Lộ Châu. Nhưng bất kể ông nói gì, Bạch Lộ Châu chỉ lắc đầu, không nhúc nhích. Cha nhìn cô, rồi nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt, thở dài nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả mẹ và con gái đều hiểu rằng họ đang đối đầu, và cả hai đều chờ đợi người kia nhượng bộ trước. Bạch Lộ Châu cảm thấy cô nên cảm ơn căn bệnh này. Bởi vì cuối cùng, sau nửa tháng kiên trì, khi không thể chịu đựng nổi mà ngã xuống đất, thấy vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt mẹ như một tảng băng vỡ tan, cô biết rằng mình đã chờ đợi được sự nhượng bộ của mẹ. Cô tỉnh dậy trong bệnh viện, nhìn thấy số lượng vết kim tiêm trên mu bàn tay, lặng lẽ tính toán rằng mình chắc đã truyền dịch 2-3 ngày. Mẹ ngồi bên cạnh, lâu lắm rồi mới lại gọt cho cô một quả táo, nói rằng bác sĩ đã chẩn đoán kỹ lưỡng, căn bệnh lần này của Bạch Lộ Châu thực sự đã kéo dài quá lâu. Sau khi truyền xong dịch, trở về Vân Châu còn phải uống thuốc thêm vài tháng nữa. Châu Châu, mẹ nghiêm túc nhìn Bạch Lộ Châu. Con cũng biết, khi sinh hai chị con, sức khỏe của mẹ vẫn tốt. Chỉ khi sinh con thì mẹ mới mắc căn bệnh này. Thể chất của con bị ảnh hưởng di truyền, vốn dĩ đã không giống như người bình thường. Bạch Lộ Châu giải thích, con không phải cố ý lấy sức khỏe ra để ép mẹ, chỉ là gần đây bị cảm mãi không khỏi. Mẹ, nhưng chỉ cần thấy con ngã bệnh, mẹ lại cảm thấy áy náy. Con và mẹ đều hiểu, thể chất của con như vậy đều là do mẹ di truyền cho. Con rõ ràng biết điều đó sẽ khiến mẹ áy náy, mà vẫn kiên cường không chịu uống thuốc, không chữa trị. Dù không phải cố ý, nhưng tuyệt đối không cho phép có lần sau. Bạch Lộ Châu nhợt nhạt mỉm cười, cô quay đầu đi, thì thầm rất nhẹ. Vậy lần này, cái áy náy này, có thể giúp mẹ đồng ý với yêu cầu của con không? Hành động gọt táo của mẹ ngừng lại. Con nhất định phải ở bên người học sinh đó sao? Bạch Lộ Châu nhìn chằm chằm vào bình giữ nhiệt trên bàn. Lớn như vậy, con chưa bao giờ chủ động hỏi mẹ điều gì. Lần này, con chỉ muốn có sự cho phép của mẹ thôi. Mẹ tiếp tục di chuyển con dao nhỏ, gọt vỏ táo, hỏi về chi tiết của Trì Dữu. Cô ấy tốt nghiệp chưa? Chuyên ngành gì? Bạch Lộ Châu. Học y, vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ. Mẹ, gia đình và ông bà cô ấy làm nghề gì? Thu nhập ra sao? Có bảo hiểm không? Bạch Lộ Châu, đều làm nghề y, gia cảnh rất tốt, không cần lo lắng. Mẹ, có phải con gái một không? Bạch Lộ Châu, vâng, là con gái một. Mẹ im lặng một hồi lâu. Cuối cùng, bà thở dài với một chút run rẩy. Đợi khi các con ổn định, mẹ cần gặp cô ấy. Mẹ phải xác nhận rằng cô ấy là người khiến mẹ yên tâm. Bạch Lộ Châu, nếu có ngày đó, nhất định. Mẹ nhíu mày, vẫn chưa bắt đầu hẹn hò sao? Bạch Lộ Châu, chưa, mẹ, chưa bắt đầu hẹn hò mà con lại đáng giá như vậy sao? Bạch Lộ Châu, đáng giá, người như Bạch Lộ Châu có khả năng như vậy, chỉ với vài chữ lạnh lùng đơn giản, có thể thuyết phục bất kỳ ai cứng đầu tin tưởng vào cô. Không sợ, không hối hận, đáng giá. Người đó chỉ cần tin vào cô thật sự không sợ những lời đồn đại, không hối hận khi bắt đầu mối quan hệ này, và người đó thật sự xứng đáng để cô liều mình, đánh cược tất cả. Mẹ lại thở dài, đặt quả táo đã gọt vào lòng bàn tay của Bạch Lộ Châu. Trở về Vân Châu đi, mẹ nhẹ nhàng nói, tác giả có lời muốn nói. Sau đó Bạch Lộ Châu trở về Vân Châu và phát hiện trời đất sụp đổ hi hi. Cách chương.